mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1425, để khắc phục kích lục ca ca 5, góc truyện audio.com, ánh mắt báo tử hiển nhiên cũng chán ghét theo nhật ký các ghi lại, anh cũng biết báo tử rất ghét cái thói quen này, nhìn anh phi thường không vừa mắt lục chăn tắt máy vi tính, lão đại tìm tôi có chuyện gì? Báo tử hừ lạnh, ban ngày liền nhìn mấy thứ này, anh thực sự là hết thuốc chữa, anh biết Nam Hải hôm qua anh đùa đã chết rồi không? Lục Chăn học tâm địa lãnh ngạnh các than buông tay, chết liền chết, có cái gì rất giỏi, nói trở về, đứa bé trai kia thật xinh đẹp, không tin anh hỏi Kình Ngư. Sắc mặt báo tử hết sức khó coi, Lục Chăn nghĩ thầm, thi thể bị người phát hiện, không biết có thể có cái gì ngoài ý muốn hay không, anh không ngờ, lính đánh thuê này cũng xem báo giấy, vậy mà biết nhỏ tin tức trên trấn có người chết. Nếu là bọn họ biết, đó mới là các anh cách cái chết cũng không xa. Lục Chăn phán đoán sắc mặt của bọn họ hình như là không biết. Anh cũng buông lỏng, tốt nhất không biết, đỡ phải phiền phức. Lão Hồ kéo ghế tựa qua ngồi xuống, báo tử cùng Lão Hồ, nói chuyện người còn là Lão Hồ, anh nói, các anh cũng biết lần này nhiệm vụ của chúng ta vô cùng gian nan, chúng ta đắc tội người không tốt. Lục Chăn vương bài đối với chúng ta theo đuổi không bỏ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lục Chăn nhíu mày, nghe các ở chi đội ngũ này, nguyên bản chính là tồn tại rất không tốn kém, ngay từ đầu anh định không đồng ý nhận nhiệm vụ này, chỉ là đối phương ra giá quá cao, là bọn anh 3 năm tiền thuê, bọn họ mới đồng ý nhận nhiệm vụ. Lục Chăn đang suy nghĩ, bọn họ đến tìm anh, là có ý gì? Báo tử nói, chúng ta nhận được tin tức Lục Chăn đã truy tới trấn nhỏ chúng ta, tôi tính toán phục kích anh ta, nhất lao vĩnh giật. Này không tốt đi, Lục Chăn nói, cũng là bởi vì đắc tội người vương bài, chúng ta mới không thể đã chạy đến loại địa phương này, nếu như chúng ta giết Lục Chăn, chúng ta liền cùng cả vương bài đối nghịch tất cả lính đánh thuê Bắc Phi liên hợp lại cũng không có can đảm này. Lục Chăn nói là lời nói thật, bản thân các cũng sợ chết. Xem ra, hôm nay anh bộc lộ tài năng, báo tử cùng Lão Hồ muốn cho anh đi chịu chết. Báo tử nói, ai nói chúng ta muốn cùng vương bài đối nghịch, rất đơn giản, anh giết anh ta, giá họa cho Nolan thiếu tá chống khủng bố, chúng ta cố chủ đối với Nolan thiếu tá theo đuổi không bỏ vô cùng chán ghét, đã sớm muốn giết Nolan. Anh ta cũng truy tra chúng ta tới Mexico, nhất tiễn xong điêu. Một mũi tên bắn hai con chim, còn có một chút báo tử chưa nói, nếu là xảy ra chuyện, người vương bài yếu, bọn họ có thể giao cho các này cũng cùng đoàn thể lính đánh thuê bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Lục Chăn cười lạnh, dự đoán bọn họ không ai biết quan hệ anh và Nolan, giá họa cho Nolan, vậy cũng muốn tiêu giao cùng Mục Vân Sinh có thể tín mới có thể thành công a. Bọn họ bây giờ sẽ ở cảnh nội Mexico, chúng ta hạ thủ phi thường phương tiện. Lão Hồ nói, nếu như chúng ta trốn ở chỗ này, một ngày nào đó sẽ bị anh ta phát hiện, thừa dịp anh bây giờ trạng thái tốt, anh có thể đi phục kích anh ta. Lục Chăn cảm giác mình nghe một chuyện cười, anh còn phải muốn nhẫn, không thể cười ra tiếng. Tôi cự tuyệt, Lục Chăn nói, chúng ta mặc dù không có cùng vương bài đã từng quen biết, chỉ là uy danh bọn họ lúc đầu ở Bắc Phi, ai cũng không xa lạ gì, bọn họ cũng là lính đánh thuê lập nghiệp, ở lính đánh thuê từng binh sĩ tác chiến cũng được nói một vị thần. Lục Chăn ở Hắc Đảo có tên thần thoại bất bại, tôi đi phục kích anh. Góc truyện audio.com, ta, không thể nghi ngờ là muốn chết, chúng ta bây giờ án binh bất động, cũng là muốn chết. Báo tử không thể nhịn được nữa nói, cách chương.